Công đức ấn, chương 446, một đôi trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sử lệnh bên trên có ánh sáng nhạt. Cái kia tia sáng xuyên thấu qua y phục của nàng, luôn luôn chiếu rọi xuống đất trên sông. Tùng Trúc Kiếm một mặt cổ quái nhìn xem Tô Lâm An. Trên người nàng thiết giáp kiểu dáng cùng kim đồng thành những người khác không đồng dạng. Là loại kia rất mỏng áo giáp, đem dáng người bao vây rất linh lung tinh tế. Nói đến, nàng làn da quá trắng, thân thể quá thấp bé suy yếu. Tại nữ võ giả bên trong tuyệt đối không tính là đẹp mắt. Nhưng lúc này Tùng Trúc Kiếm cảm thấy mình thẩm mỹ khả năng xuất hiện một chút sai lầm. Nhìn nàng cũng nhiều mấy phần thuận mắt, cẩn thận nhìn thấy, tuy rằng thấp bé gầy gò, có thể bộ ngực ngược lại cũng sung mãn vỗ tay. Bị cái kia áo giáp trói buộc chặt như cũ giống hai tòa thẳng tắp ngọn núi. Vòng eo quá mức tinh tế, tựa như nhẹ nhàng đều có thể bẻ gãy. Rõ ràng hắn trước kia cũng thích cao lớn anh khí nữ nhân. Như thế nào lúc này nhìn thấy này chập trùng đường cong, đều cảm thấy có chút chói mắt đâu. Đương nhiên, kỳ quái nhất chính là ngực nàng chỗ thế mà đang phát sáng. Quang mang kia theo trong quần áo lộ ra đến, làm cho hắn không tự giác hướng lồng ngực kia chỗ xem. Nhìn một chút, mặt đều quái lạ phiếm hồng. Còn may hắn lưu lại bộ mặt râu ria, hẳn là không bị phát hiện khác thường đi. Tô Lâm An lúc này cũng không có chú ý tới Tùng Trúc Kiếm ánh mắt. Ánh mắt của nàng đã theo tiên sử lệnh ánh sáng nhạt chỉ dẫn. Nhìn về phía mạch nước ngầm mặt sông nơi nào đó. Này sông đột ngột xuất hiện. Mặt sông yên ổn. Nước sông chợt mắt thấy đứng lên cũng không lưu động. Nhưng trong đầu cho người ta một loại khí tức quen thuộc. Giống như là giới hồ. Có thể giới hồ tất có cương phong. Làm sao có thể có như thế yên ổn giới hồ. Tiên sử lệnh nóng hổi. Phát ra một chùm sáng tiến nhắm thẳng vào trong hồ. Giống như là tại chỉ dẫn nàng quá khứ. Tô Lâm An chỉ là hơi do dự một cái chớp mắt. Liền nhấc chân hướng mạch nước ngầm đi tới. Chỉ là nàng vừa mới cất bước. Liền ra đầu phút chốc siết chặt. Nàng con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Trong lòng báo động nảy sinh. Đầu nàng bỗng nhiên hướng phía bên phải lệch ra. Thân thể ngã lệch sau một tay chống đất. Trực tiếp lăn mình một cái rơi xuống đất. Tại không trung lăn lộn đồng thời, trên tay lục lạc lay động, phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy vang động. Bành, nàng vừa mới đứng địa phương trực tiếp bạo liệt ra, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Lại cái kia trong hầm còn có mấy đạo khe hở, là bị lợi chảo cầm ra tới vết rách, là trên đầu những cái kia con rơi. Bọn chúng bắt đầu thức tỉnh. Giờ phút này, đỉnh đầu con rơi cơ bản đều bất động bất động. Nhưng trên thực tế, Tô Lâm An biết, trong đó có một cái con rơi phát động công kích, cũng lại một kích thất bại sau lại trở về đỉnh động. Giấu ở đàn rơi bên trong, tốc độ của nó nhanh, lực lượng cũng phi thường cường đại. Lấy nàng thần thức, hoàn toàn không có bắt được nó. Chỉ là tại cảm nhận được uy hiếp lúc làm ra bản năng né tránh phản ứng. Này con rơi thực lực, chẳng lẽ lại vượt qua thuần huyết cảnh? Có thể thiên hồ bí cảnh là có hạn chế. Trừ phi cái kia hạn chế tu vi trận pháp kết giới buông lỏng. Chẳng lẽ là vừa vận động, phá hủy lúc đầu hạn chế trận pháp, bí cảnh, kết cấu phát sinh biến hóa. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An trong lòng hơi hồi hộp một chút, chợt cảm thấy lần này bí cảnh chuyến đi, càng thêm hung hiểm. Tùng Trúc Kiếm cùng Tô Lâm An một trước một sau đứng. Tô Lâm An tỉnh táo lại thời điểm, nàng phát hiện Tùng Trúc Kiếm so với nàng phản ứng còn nhanh hơn. Giờ phút này đã ngồi xổm ở mạch nước ngầm bờ sông. Hai chân đều dẫm tại trong nước, hắn sắc mặt trắng bệch. Một mặt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đàn rơi. Cũng không dám nói chuyện. Sông Tô Lâm An so với thủ thế. Hắn há to mồm, dùng môi hình từng chữ nói. Không muốn phát ra tiếng. Con rơi đối với thanh âm mẫn cảm. tuyệt đối không nên lại làm ra thanh âm. Hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm An tay. Sợ hãi trên tay nàng lục lạc tiếp tục lắc lư. Đổ khi đó, sở hữu con rơi đều bị kinh động. Bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít. Tùng Trúc Kiếm vừa chỉ mặt sông. Hắn ra hiệu Tô Lâm An đến trong nước đến. So sánh với cái kia tràn đầy con rơi sơn động. Hắn cảm thấy mạch nước ngầm an toàn được nhiều. Mắt thấy đỉnh đầu điểm đỏ nhi càng ngày càng nhiều. Tùng Trúc Kiếm cũng nhịn không được nữa. Bỗng nhiên một chút tiến vào trong nước. Hắn vào nước lúc tự nhiên sẽ phát ra vang động. Cũng liền tại hắn vào nước nháy mắt. Có số lớn con rơi bị kinh động. Tô Lâm An không chút do dự nhảy xuống nước. Nàng nhảy thời điểm. Trong tay còn siết thật chặt một cái thế thân người rơm. Đàn rơi nhao nhao xung kích mặt nước. Bọn chúng cánh vỗ lúc lực lượng. Tựa như từng đạo đao mang bổ về phía trong sông. Đem yên ổn mặt sông đều bổ đến chia năm xẻ bảy. Tô Lâm An trong tay thế thân người rơm trực tiếp vỡ ra. Cũng có ánh đao bổ tới trên người nàng. Dù không có rách ra. Nhưng trên thân vẫn là có từng đạo cùn đau nhức. Nghĩ đến bị chém ra không ít dấu đỏ. Như không thế thân người rơm ngăn trở đại bộ phận công kích. Nàng nói không chừng sẽ còn bị thương. Nàng này một thân mình đồng da sắt đều sẽ bị thương. Điều này nói rõ. Nàng lúc trước suy đoán không có sai. Chỗ này trận pháp cải biến. Những cái kia bản thổ sinh linh tu vi lại mạnh lên. Phải biết, dựa vào dĩ vãng tư liệu. Dưới mặt đất tuy có đàn rơi. Nhưng thực lực đều không mạnh. Tối đa cũng liền thuần huyết cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ, này con rơi biểu hiện ra thực lực. Đã vượt quá tưởng tượng. Phía trước, Tùng Trúc trên thân kiếm nổi lên bạch quang. Là hắn cái kia pháp bảo tại phát huy tác dụng. Chỉ tiếc, cho dù pháp bảo bị kích hoạt. Cả người hắn bị tầng băng vây quanh. Những cái kia ánh đao vẫn là có không ít chém tan hắn phòng ngự. Máu tươi từ miệng vết thương cốt ra bên ngoài bốc lên. Đem nước sông đều nhuộm đỏ một mảnh. Tùng Trúc Kiếm bị thương. Càng là chứng minh nàng phỏng đoán. Nàng tiếp tục hướng xuống lặn. Rất nhanh liền vượt qua Tùng Trúc Kiếm. Tùng Trúc Kiếm chịu đựng đau không có lên tiếng âm thanh. Từ đầu đến cuối cùng sau lưng Tô Lâm An. Đợi đến dưới lòng bàn chân dẫm lên nước bùn. Hắn mới run rẩy nói. Cũng may chút con rơi không thể xuống nước. Móc ra một viên đan dược chữa thương ăn về sau. Tùng Trúc Kiếm tiếp tục nói. Ta cảm giác này trong sông cũng âm trầm. Động rơi bên kia khẳng định trở về không được. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi về phía trước. Có thể trên bản đồ không có cái này mạch nước ngầm. Hiện tại là chỗ nào đều không rõ ràng. Tùng Trúc Kiếm đang nói chuyện. Liền thấy người phía trước đột nhiên ra tốc. Hắn vội vàng câm miệng đuổi theo. Chỉ là đi không bao xa. Tùng Trúc Kiếm lại đột nhiên khẽ run rẩy, cũng nghiêm nghị nói. Đừng đi qua. Trước mặt trong nước sông. Có một cái trong suốt tiểu bạch điểm nhi. Rõ ràng chỉ có không đến móng tay. Lại làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Liền trên mặt râu ria đều xõa tung đứng lên. Giống như là xù lông lên. Hắn một chút liền nhận ra. Kia là huyết duyên trùng. Huyết duyên trùng bình thường mà nói là màu đen. Phẩm giai biến hóa cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Cao giai huyết duyên trùng chính là màu đỏ. Mà còn có một loại không màu trong suốt huyết duyên trùng. Là trời sinh trùng vương. Tùng Trúc Kiếm là thành chủ cháu trai ruột. Tuy rằng cũng có tham gia thí luyện. Có thể bởi vì đối với nguy hiểm nhạy cảm trực giác. Hắn luôn có thể nói trước tránh đi nguy hiểm. Vì vậy hắn sa đọa khí huyết vũ giả đều thấy ít. Huống chi huyết duyên trùng. Cả đời này, hắn kỳ thật liền cao giai huyết duyên trùng đều chưa thấy qua. Gia Gia nói, gặp cao giai huyết duyên trùng. Cũng không cần không bỏ được. Sở hữu pháp bảo toàn bộ kích hoạt. Đem trên người thủ hộ linh mộc đều đốt. Sau đó chạy trốn. Dạng này có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Hắn chỉ cần chạy ở trước mặt người khác. liền có thể đạt được thở dốc cơ hội. Bởi vì huyết duyên trùng một khi ký sinh, cũng sẽ không lập tức lại chọn lựa người kế tiếp. Nếu như gặp phải trùng vương, lời của Gia Gia không có tiếp tục nói hết. Nhưng hắn minh bạch, nếu như gặp phải trùng vương, kết cục chỉ có một cái. Chết, Tùng Trúc kiếm tâm thùng thùng nhảy, giống như là muốn tung ra yết hầu. Tuy rằng không màu trong suốt huyết duyên trùng là trùng vương, nhưng cái kia trùng vương chỉ có ít như vậy lớn, nhìn hẳn là ấu trùng, còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nó vỏ bọc bên trên còn che kín vết rạn. Có lẽ hắn còn có thể cứu. Chỉ cần chạy nhanh hơn Tô Tô. Có phải là liền có thể có một chút hy vọng sống. Muốn hay không nhắc nhở nàng. Vẫn là nói. Hắn chạy trước. Tùng Trúc kiếm lâm vào chật vật lựa chọn. Hắn nắm chặt trong tay thủ hộ linh mộc. Chỉ là muốn thay cái phương hướng thời điểm. Tùng Trúc kiếm cảm giác chính mình hai chân tựa như quán duyên đồng dạng. Hắn nhìn thấy Tô Lâm An xoay đầu lại hỏi. Lại có bất thường địa phương. Tùng Trúc kiếm há hốc mồm. Trong nháy mắt đó, trong đầu hiện lên ngàn vạn loại suy nghĩ. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái. Thốt ra, là trùng vương. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nói ra. Nhưng đã nói. Lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể cẩn thận từng tí nói. Thừa dịp cái kia côn trùng không nhúc nhích. Mau chạy tới đây. Tô Lâm An cũng chú ý tới trong sông cái kia tiểu côn trùng. Trắng, trong suốt, quanh thân rất nhiều vết rạn. Giống như là bị nghiền nát quá. Lại rất tỉ mỉ ghép lại đứng lên. Nhìn hết sức yếu ớt. Cơ hồ không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Tại trong nước sông nhìn thấy côn trùng cũng không có cái gì hiếm lạ. Nàng chỉ là không nghĩ tới. Này sẽ là huyết duyên trùng trùng vương. Nàng cũng đã gặp huyết duyên trùng. Trước khi đến đối với huyết duyên trùng cũng có rất sâu hiểu rõ. Cũng chưa thấy qua dạng này huyết duyên trùng a, huống chi. Nàng cũng chưa nghe nói qua huyết duyên trùng còn có trùng vương tới. Mà mấu chốt nhất là. Tiên sử lệnh quang mang lúc này chính chiếu ở huyết duyên trùng bên trên. Vì vậy, nàng đối với cái kia côn trùng cũng không có nửa điểm tim đập nhanh cảm giác. Ngược lại không hiểu cảm thấy có một chút quen thuộc. Theo nàng dần dần tới gần, tiên sử lệnh càng thêm nóng rực. Cái kia hồng quang lóe lên, tựa như nhịp tim. Người, sau lưng, Tùng Trúc kiếm đã mộng. Hắn rõ ràng đã nhắc nhở qua nàng. Nàng còn muốn quá khứ. Đã dạng này, cũng đừng trách hắn bản thân đào mệnh. Nghĩ như vậy, Tùng Trúc kiếm rốt cục khó khăn giơ lên chân. Hắn không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Cứ như vậy chậm rãi từng bước một lui về sau. Chờ thối lui đến đủ xa lúc, Tùng Trúc kiếm mới ngừng thở. Xoay người bỏ chạy, chớp mắt liền biến mất tại đáy sông. Mà lúc này đây, Tô Lâm An đã vươn tay, đem cái kia tiểu côn trùng nhẹ nhàng giữ tại trong lòng bàn tay. Trên người nàng tiên sử lệnh trực tiếp theo ngực nàng chỗ bay ra ngoài. Tránh thoát dây thừng, rơi vào tiểu côn trùng trên thân, giống như là một mảnh thật mỏng lá cây. Đem côn trùng che kín, cho nó đóng một tầng chăn mền. Ngay sau đó, tiên sử lệnh biến mất vô tung vô ảnh. Mà đợi đến tiên sử lệnh hoàn toàn biến mất, Tô Lâm An trong đầu mới lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Này côn trùng, chẳng lẽ lại chính là Mục Cẩm Vân? Bằng không mà nói, giải thích thế nào tiên sử lệnh biến mất? Điều này nói rõ nó đã trở lại chủ nhân bên người a, cái kia tuấn mỹ vô cùng mỹ nam tử. Thế mà biến thành một cái trùng. Tô Lâm An ra đầu tê dần. Nàng thật rất chán ghét côn trùng a, luôn luôn chưa hề nói chuyện nòng nọc hỏa rốt cục mở miệng. Oa, hắn trước kia trong đầu có chỉ phệ tâm cổ, hiện tại thế mà cả người đều biến thành côn trùng, là bạc phối côn trùng. Một đôi trời sinh a, tiểu hỏa điểu vừa bốc lên cái đầu, lông vũ đều hơi kém bị nước làm ướt, vội vàng lại chui trở về. lại tại trong túi réo lên không ngừng. Thu thu thu, côn trùng, ở đâu, muốn ăn, cách chương.